Thiên Hạ Kiếm Tông 53 chương 1025 đánh cờ một chén trà ngon đủ để khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhấm nháp xong lão giả pha trà nước, Lý Kỳ Phong cảm giác được mình trước kia uống trà thật sự chính là cặn bã. Nóng hổi nước trà cửa vào, mùi hương đậm đặc chi vị tựa như là nụ hoa đồng dạng thỏa thích phát ra. Tựa hồ rót vào đến thân thể toàn thân bên trong, tựa như là thân thể xương cốt đều mềm nhũn đồng dạng. Uống xong lão giả pha trà, hài đồng thần sắc biến đến vô cùng phấn khích. Nhìn xem gia gia của mình, rất là nghiêm túc nói ra. Gia gia, ngươi thế nhưng là lừa gạt ta tốt thời gian dài. Nói cái gì đều pha trà so ngươi đều tốt. Cùng ngươi cái kia so sánh, ta cái này liền là chó nước tiểu. Đối mặt với bảo nói tục cháu trai, lão giả lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nói ra, ta lấy đều một thanh niên cấp, chẳng lẽ liền không thể hưởng hưởng thanh phúc, uống một chút ngươi nấu trà. Đây chính là lòng hiếu thảo của ngươi, ta uống vào liền là tốt nhất. Ra ra chứng trạc đàng hoàng để hài đồng căn bản là không có cách cãi lại. Thè lưới, không nói thêm nữa. Phẩm xong trà trên bàn cờ giết chóc chính là bắt đầu. Lão giả lạc tử nhìn vô cùng tùy ý, đung đưa ghế đô, cầm bốc lên quân cờ không ngừng rơi xuống. Lý Kỳ Phong thì là ngồi nghiêm chỉnh, trong óc phi tốc vận chuyển, suy nghĩ lấy lão giả lạc tử, theo sát lão giả đánh cờ tốc độ. Ngươi một tử, ta một tử. Lão giả cùng Lý Kỳ Phong lạc tử tốc độ đều là nhanh vô cùng, nhanh để một bên nhìn xem hài đồng đều là có chút không kịp nhìn. Không ngừng tả hữu chuyển động đầu. Một hồi nhìn xem Lý Kỳ Phong, một hồi nhìn về phía mình ra ra. Loay hoay quên cả trời đất. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong thần sắc biến ngưng trọng lên. Giờ này khắc này hắn mới là phát hiện hắn đã là thật sâu xa vào đến lão giả trong cảm bẫy. Hiện tại cầm trong tay hắc tử hắn hoàn toàn là bị trùng điệp bạch tử vây quanh. Lão giả lại cần ba bước liền là có thể đem hắn một mực phong kín. Lý Kỳ Phong không khỏi thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hơi nhíu mày, trầm tư một chút, lập tức quyết đoán. Lý Kỳ Phong hắc tử bắt đầu phá vây, thế như tiềm long xuất uyên. Lão giả ghế nằm lập tức đình chỉ lắc lư, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi nói ra, hiện tại mới là phát giác được. Chẳng lẽ không cảm thấy được hơi chậm một chút sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, đây hết thầy còn kịp. Lão giả lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, một tử rơi xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này một tử triệt để phong kín cử long đường ra. Thời khắc này hắc tử tựa như là bị trùng điệp dây thừng trói buộc chặt cử long, căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Cầm trong tay nắm chặt hắc tử buông xuống, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, ta thua rồi. Lão giả cười gật gật đầu, nói ra, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, đánh cờ còn là như thế. Nếu là ngươi quá để ý mỗi một tử được mất, không để ý đại cục, như vậy chính là dễ dàng bị người nắm mũi dẫn đi. Ván này ngươi vẫn muốn đuổi theo ta tiết tấu, cũng chính là dạng này, ngươi mới có thể xa vào đến bị động bên trong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ván này đích thật là ta nóng lòng, một mực tướng muốn đuổi theo tiền bối bộ pháp, khổ tâm bao vây chặn đánh, cho nên mới sẽ xa vào đến bị động bên trong. Lão giả chậm rãi thu nạp trên bàn cờ quân cờ, nói ra, lại đến một ván. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, lần này phải thật tốt suy nghĩ một chút. Lão giả làm ra một cái dấu tay xin mời, nói ra, lần này, ngươi cầm bạch đi đầu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vậy ta thế nhưng là không khách khí. Lão giả nói ra, không cần khách khí. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, bắt đầu lạc tử. Lão nhân thần sắc yêu nguyên rất là nhẹ nhõm, lạc tử tốc độ rất nhanh, cơ hồ không cần suy tư. Lý Kỳ Phong cũng là học thông minh. Lần này không chỉ có là theo đuổi tốc độ nhanh, mà là lựa chọn làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước, không dám có mảy may lỗ mãng cấp tiến. Sau một lát, trên bàn cờ quân cờ đã là hạ đầy. Lão giả thần sắc yêu nguyên rất là nhẹ nhõm. Lý Kỳ Phong lại là nhíu mày. Cầm trong tay một con cờ lại là chậm chạp không cách nào lạc tử. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Chậm rãi nói ra. Lần này, vẫn là ta thua. Nhìn xem có chút uể oải Lý Kỳ Phong. Lão giả trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Nhân thế sự tình. 89/10 không như ý. Càng là cưỡng cầu càng không thể được. Đánh cờ cũng là như thế. Ngươi một vị truy cầu hoàn mỹ nhất bố cục. Càng là như thế. Ngươi trải rộng ra tràng diện càng lớn. Dạng này chính là mang ý nghĩa ngươi lỗ thủng càng nhiều. Cho nên ngươi cần hao phí càng nhiều tinh lực đi bù đắp ngươi lỗ thủng. Cũng đúng là như thế. Mới có thể đưa ngươi kéo tới tình huống tuyệt vọng bên trong. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ một hồi lão giả ngôn ngữ, nói ra tiền bối nói cực phải, vãn bối thụ giáo. Lão giả chậm rãi nói ra. Cờ như nhân sinh. Ngươi sau khi trở về, thật tốt nghĩ một hồi cách này hai bàn cờ. Nói không chính xác trong lòng ngươi hết thảy nghi hoặc đều sẽ bị mở rộng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vãn bối cách này liền trở về. Lão giả gật gật đầu, nói ra. Nhớ kỹ, ngày mai tới thời điểm cái gì cũng không cần mang. Ngươi một mình đến là đủ. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía hài đồng. Chỉ gặp đứa bé kia le lưới. Lộ ra vô cùng đáng thương ánh mắt. Lại là gật gật đầu. Lý Kỳ Phong đứng thẳng bỗng nhúc nhích bả vai, nói ra, được rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong đối lão giả hành lễ, sau đó cung kính rời đi. Ra ra, ngươi không phải nói ngươi không có gì có thể dạy hắn sao? Hài đồng cao mày xuất thân hỏi. Lão giả nhìn xem cháu của mình, lên tiếng nói ra. Ngươi hôm nay nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Làm trừng phạt. Ngươi vây lại bên trên 100 lần kim cương kinh. Hài đồng thần sắc không khỏi biến đổi. Nghĩ nên nói nữa ngữ vài câu. Bất quá thấy lão giả nghiêm túc thần sắc lại không dám lên tiếng. Y theo dĩ vãng quy củ. Nếu là hắn dám ra giá phòng thu phí. Như vậy cách mông nhưng là muốn chịu mấy đánh gậy. Hài đồng hậm hực rời đi. Cứ việc nội tâm của hắn bên trong hết sức bất mãn. Vì sao ra ra muốn để hắn vây lại viết kim cương kinh. Thế nhưng là hắn căn bản không dám đi hỏi nhiều cái gì. Lão giả an tính nằm tại trên ghế chậm rãi diêu động cái ghế cảm giác được vô cùng dễ chịu. Ánh mặt trời chiếu tại cái kia đều là nếp gấp trên mặt cảm giác được giống như có kim sắc dòng nước từ trong đó chảy ra. Lão già chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thụ được ánh nắng bên trong nhiệt độ, không khỏi ngâm nga tiểu khúc. Từ khi rời đi tiểu viện, Lý Kỳ Phong một mực tại hồi tưởng đến kia hai ván quân cờ. Trong đầu của hắn từng màn hồi tưởng đến lão già lạc tử. Giờ này khắc này, hắn mới là cảm giác được lão già kinh khủng. Lão giả kia nhìn như tùy ý lạc tử kỳ thực là đã sớm đem hết thảy tính đến bên trong. Mình chính là đi một bước nhìn 10 bước. Mà lão giả là đi một bước nhìn 100 bước thậm chí là càng nhiều. Nhìn đến ta thua không thua thiệt a. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng ngôn ngữ nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 53 chương 1026 Minh Long xuất thế Tuyết Quốc trong Hoàng Thành. Theo Đông gia cùng thân đổ ra trong vòng một đêm biến mất. Khiến cho trong thành bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Vô luận là đại thần trong triều cũng tốt. Vẫn là bình dân bách tính cũng được. Đều là biến phá lệ cẩn thận. Như giấm trên băng mỏng. Không dám có mảy may vọng động. Quyền thế sao thế thường thường nương theo lấy gió tanh mưa máu. Vô tình giết chóc. Từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Nhưng là lần này trong hoàng thành bầu không khí lại là phá lệ kiềm chế. Cái này tinh tế tính toán ra. Tuyết quốc bên trong 8 đại quý tộc đã là có 3 nhà triệt để biến thành lịch sử. Còn lại 5 trong nhà. Thiết gia tựa như kéo dài hơi tàn người sắp chết. Nếu không phải có Thiết Anh Nam lấy sức một mình trèo trống. Chỉ sợ hiện tại Thiết gia hủy diệt cũng là lập tức sự tình. Theo Tuyết quốc các thành lớn thủ tướng quy hàng, Thượng quan Thiến Thiến có thể nói là cơ bản ngồi vững vàng hoàng vị.